Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 981, chấn động Linh Đô. Nhạc Tĩnh nhìn về phía ngoài cửa bóng mờ, là mình Diệp Hoa tới sao? Nhất định là, nhất định là. Quá tốt, thực sự quá tốt. Đại ca, Diệp Tuyệt Thiên nhẹ giọng kêu. Diệp Hoa thở phào, hai tay theo trên cửa, nhưng vào đúng lúc này, trong không khí truyền đến một đạo lệ khí. Diệp Hoa sầm mặt lại, tiện tay hất lên, đen nhánh bầu trời đêm tách ra lộng lẫy sắc thái, đồng dạng mang theo hùng hậu uy áp, lần nữa chấn động Linh Đô. Diệp Tuyệt Thiên ngơ ngác nhìn không trung, pháo hoa, cảm giác xảy ra đại sự. Tại Linh Đô vậy mà xuất hiện tình huống như vậy, đây là muốn bị bắt. Theo cái này tiếng nổ, rất nhiều người đều cảm giác được, nhao nhao đi ra khỏi nhà miệng, nhìn về phía Diệp gia phương hướng, trong lòng đang nghĩ, cái này Diệp gia là điên à, dám tại Linh Đô gây chuyện đánh nhau, liền không sợ hoàng đế trách tội sao? Vừa mới nghĩ xong, một cỗ hung tàn hơn khí tức bạo phát đi ra. Cái này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này Diệp gia không phải là xảy ra chuyện đi. Không phải vậy cái này Diệp gia gia chủ sẽ như vậy liều mạng sao? Thiên Ngữ Tình cũng nhìn lấy Diệp gia phương hướng, chăm chú nhíu lại mày ngài. Diệp gia chuyện gì phát sinh? Vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Buổi tối hôm nay thật đúng là không yên ổn. Mà ở Linh Đô trong Hoàng Cung. Đây là hoàng đế tẩm cung. Lúc này hoàng đế đã chìm vào giấc ngủ. Ở bên người ngủ là buổi tối hôm nay thị tẩm nương nương. Này trên gương mặt xinh đẹp còn hiện lên đỏ ửng, xem ra là đạt được thỏa mãn. Nhưng mà hai lần cự đại khí tức bừng tỉnh vị hoàng đế này. Chỉ gặp hoàng đế mở ra một đôi hùng mục đích, nhiếp tâm hồn người, vẻn vẹn liền cỗ khí thế này. Liền biết người này bất phàm, là cái nghiêu bức người. Người tới nha, hoàng đế trầm thấp kêu. Ngủ ở bên cạnh nương nương bị bừng tỉnh, đem bị tấm đệm che tại ở ngực. Hoàng thượng, chuyện gì phát sinh? Hoàng đế không nói gì, đứng người lên bên trên. Trên thân bắp thịt rất lợi hại cân xứng, không phải loại kia nổ tung, nhìn rất lợi hại dễ chịu, rất nhanh. Một tên thị vệ đẩy cửa vào, quỳ gối bên ngoài màn cửa, thuộc hạ khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, bên ngoài làm sao sự tình? Hoàng thượng, Diệp gia phát sinh hai lần hùng hậu khí tức. Hoàng đế lúc này rất tức giận, trầm thấp thì thào, buổi tối hôm nay đến cùng làm sao? Còn có để hay không cho người ngủ? Cái này Diệp Sơn có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Ngô hoàng bớt giận, nhượng ti trước đi thăm dò nhìn tình huống. Hoàng đế cau mày một cái. Đi thôi. Vâng. Hoàng thượng, trên giường tuổi trẻ nương nương nũng nịu hô. Như thế nhượng hoàng đế tâm tình tốt một chút. Hoàng đế chậm rãi ngồi ở giường bên cạnh giường một bên. Vị này mỹ lệ nương nương tựa như một con rắn giống như. Quấn quanh lấy hoàng đế. Song tay vuốt ve lấy này rắn chắc cơ ngực. Hoàng thượng, thần thiếp để người dễ chịu. Hoàng đế vỗ vỗ tuổi trẻ nương nương đầu. Vẫn là ái phi hiểu hoàng. Đây chính là Linh Đô chi chủ. Hoàng phi đế. Tại cái này thần minh giới. Hắn cũng là hoàng. Mà vừa mới là ngự tiền thị vệ. Thừa thiên, có thể lên làm hoàng đế trước người thị vệ. Thực lực có thể nghĩ. Thừa thiên tiếp vào hoàng đế ý chỉ, mang lên ba người hướng thẳng đến Diệp gia bay đi. Không thể không nói, cái này thừa thiên vẫn là rất đẹp trai khí. Một thân kim sắc khôi giáp tại ban đêm đều muốn phản quang. Đơn giản cũng là nói cho tất cả mọi người. Ta cái này ngự tiền thị vệ ngay ở chỗ này. Nếu như run rẩy, tuyệt đối không nên xuyên kim sắc khôi giáp. Dạng này hội kéo cừu hận. Bởi vì quá chướng mắt, đối với dạng này bữa, liền muốn trực tiếp xử lý mới tốt. Lúc này ở ngoài biệt viện, Diệp Hoa cùng Diệp Sơn còn đang đối đầu lấy. cả cái biệt viện đều loạn, chung quanh tường toàn bộ sụp đổ, mà Diệp Hoa sau lưng phòng nhỏ bình yên vô sự, đương nhiên là bị Diệp Hoa bảo hộ lấy. Diệp Sơn chăm chú nhìn Diệp Hoa, trong lòng vẫn là chấn kinh, người này vậy mà có thể hồ sơ ở chính mình hai lần, mà lại lộ ra như thế nhẹ nhõm. Diệp Tuyệt Thiên cũng có chút kinh ngạc, kỳ thực đại ca hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng mình cũng không có số lượng, nhưng nhìn hiện tại cái dạng này, đại ca giống như rất nghiêu bức, giống như đánh cho phụ thân không hề có lực hoàn thủ. Thật sự là vì mẫu thân hả giận, nhưng là hiện tại đánh, về sau nên xử lý như thế nào a? Thật là một cái hao tổn tâm trí vấn đề, mà lại hoàng cung chẳng mấy chốc sẽ người tới. Xì xì xì, bỗng nhiên, Diệp Hoa nghe được sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Cái này khiến Diệp Hoa nhịp tim đập nhanh vỗ. Đối mặt Diệp Sơn có thể bình tĩnh, nhưng là nghe được có người sau lưng đi ra, Diệp Hoa liền không thế nào bình tĩnh. Diệp Hoa lại thế nào là bất tử tộc, nhưng thủy chung cũng là con trai của Nhạc Tĩnh. Này một thân khung xương cũng là tại Nhạc Tĩnh trong bụng hình thành, cũng là không thể tranh nghị sự thực. Không có Nhạc Tĩnh, nào có hôm nay Diệp Hoa. Đương nhiên, cũng ít không Diệp Sơn gieo hạt. Nhạc Tĩnh nhìn trước mắt bóng lưng, hốc mắt trong nháy mắt liền ướt át. Cái này chính là mình Diệp Hoa. Cái bóng lưng này, cái này thân thể, cùng năm đó giống như đúc, duy nhất có biến động chính là cái này kiểu tóc. Thật kỳ quái kiểu tóc, nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Cái này là con trai mình. Diệp Hoa có thể cảm nhận được sau lưng phụ trong lòng người kích động. Loại cảm giác này rất lợi hại, kinh ngạc, tựa như liền giống như trước gặp qua một số tình cảnh. Chính mình xử lý con trai của người khác, cái kia làm mẫu thân gào thét, không muốn sống hướng phía chính mình đánh tới. Lúc ấy cảm thấy nữ nhân này cũng là điên, hẳn là chạy mất mới là chính xác lựa chọn. Vậy mà không muốn sống hướng phía bản tôn đánh tới. Cái loại cảm giác này, bản tôn năm đó là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, nhưng là hiện tại nhìn lấy mẫu thân mình đi đến trước người mình, giang hai cánh tay, giờ khắc này tựa hồ minh bạch rất nhiều. Những cái kia mẫu thân thề sống chết bảo vệ mình nhi tử, nguyên lai đây chính là thân tình sao, cùng ái tình xác thực khác biệt. Diệp Sơn, ngươi có cái gì hỏa liền hướng phía ta đến phát, không nên thương tổn hài tử của ta. Nhạc Tĩnh lúc này bỗng nhiên giống đổi một người, giống như cực giống Diệp Hoa trước kia gặp qua những phụ nhân đó. Chỉ là những người kia toàn bộ bị giết, tại Nhạc Tĩnh tâm lý, làm sao đối nàng đều được, nhưng là muốn giết con trai mình, vậy trước tiên bước qua nàng thi thể. Nhạc Tĩnh, ngươi tránh ra cho ta. Hắn không phải Diệp Hoa. Diệp Sơn cho đến bây giờ còn không nguyện ý tin tưởng trước mắt nam nhân cũng là Diệp Hoa. Tại Diệp Sơn tâm lý, một phương diện muốn cho Diệp Hoa đến, một phương diện lại không muốn. Hai loại tâm tình đan xen vào nhau, nhượng Diệp Sơn có chút sụp đổ. Trước kia Diệp Hoa liền là một thanh kiếm hai lưỡi, làm cho Diệp gia quật khởi, cũng có thể nhượng Diệp gia trong khoảnh khắc bị tiêu diệt. Bởi vì năm đó Diệp Hoa quá ngay thẳng, tính tình như vậy cũng là bom hẹn giờ. Ngươi biết cái gì? Hắn chính là ta Diệp Hoa. Chẳng lẽ ta liền con trai mình cũng không nhận ra sao? Nhạc Tĩnh gào thét hô, nhiều năm như vậy, khẩu khí này rốt cục kêu đi ra. Những người này cũng là ghen ghét chính mình Diệp Hoa, mới tìm kiếm nghĩ cách hại chết Diệp Hoa. Nếu như có thể lời nói, Nhạc Tĩnh năm đó liền dạy Diệp Hoa, làm người không nên quá ưu tú, muốn che giấu mình ưu tú. Bởi vì thế giới này dung không được rất lợi hại ưu tú người. Năm đó biết điểm này thời điểm đã muộn, sở dĩ đang dạy Diệp Tuyệt Thiên thời điểm, Nhạc Tĩnh chính là như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.